Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Ma Vương trấn Bắc đấu. Đại hắc cẩu, sát thủ thần triều bị tiêu diệt tin tức như là mọc ra cánh. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền truyền khắp toàn bộ vô biên vô tận Bắc đấu tinh vực. Lúc này, mọi người rốt cuộc biết lúc trước bầu trời hắc tuyến và tinh vực chấn động là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là hỗn độn thể ở một cái người đơn đấu chọn cái sát thủ thần triều. Hơn nữa tại trong vòng một ngày đem sát thủ thần triều nhổ tận gốc. Nguy hại bắt đầu mấy trăm ngàn năm truyền đời sát thủ thần triều rốt cuộc tiêu diệt. Hỗn độn thể vì toàn bộ sinh linh trừ đi hại lớn. Không hổ là nhân tộc ta tương lai đại đế, chính là bá đạo, chính là phách lối, chính là lợi hại, hắn còn chưa thành đế, đã đối với nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, đây là nhân tộc chúng ta tương lai niềm hy vọng. Thái cổ vương tộc gần sắp xuất thế, bởi vì hỗn độn thể tồn tại, chúng ta cũng có niềm tin rồi, ngoặc kép, trong nháy mắt. Toàn bộ Bắc đấu tinh vực đều đang bàn luận Mạc Thiên. Đàm luận sát thủ thần triều tiêu diệt sự tình. Mạc Thiên danh tiếng bao phủ toàn bộ Bắc đầu. Một hồi liền trở thành ngoại trừ những cái kia cổ chi đại đế ra nổi danh nhất người. Hỗn độn thể Mạc Thiên. Đại ma vương Mạc Thiên. Sát thần Mạc Thiên. Minh vương Mạc Thiên. Từng cái ngoại hiệu khắp thế giới bay loạn. Hắn khiến Bắc đấu tinh vực vô số nam tu sĩ điên cuồng sùng bái. Hắn trở thành Bắc đấu tinh vực vô số nữ tu sĩ tình nhân trong mộng. Một khắc này, Mạc Thiên chi danh, chấn động Bắc đầu. Đây là, hắn cũng nhận được tiểu hoa nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, thống trị Đông Hoang, nhiệm vụ chính tuyến. Tưởng thưởng túc chủ 400.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 400.000. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, thống trị Bắc đấu tinh vực, nhiệm vụ chính tuyến. Tưởng thưởng túc chủ 600.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 1 triệu. Nhắc nhở 2, túc chủ may mắn trị cộng 50. Mị lực trị cộng 50. Mạc Thiên đồng thời nhận được hai đầu nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở. Hạnh phúc tới quá đột ngột, cư nhiên vừa đưa ra rồi 100 vạn phản phái trị. Lần này phải thật tốt thăng cấp. Thăng cấp, leng keng, khấu trừ 4 triệu điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng chí tiên 5 thánh nhân cảnh. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 600.000. Thăng cấp thể chất. Leng keng, khấu trừ 300.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thể chất thăng đến chấn ngục ma thể. Nhắc nhở 1, bởi vì chúc mừng túc chủ thể chất thăng đến chấn ngục ma thể. Bản thể chất lượng ẩn tàng kết cục thể chất thiên ma thể chính thức mở ra. Nhắc nhở 2, thiên ma thể vì thế gian duy nhất. Trên đời duy nhất có thể cùng thiên ma thể tranh nhau chính là tiên giới Như Lai Phật Tổ, thiên thần nỉu. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 300.000. Lại còn có ẩn tàng kết cục thể chất, như thế khiến Mạc Thiên thật không ngờ. Xem ra nhất định phải lên tới thiên ma thể, không thì không giải quyết được Như Lai cái kia con lừa già ngốc. Còn có Như Lai tại trên người hắn lưu lại ấn ký. Đến bây giờ còn không có xóa đi. Muốn lúc nào giải quyết một cái chuyện này. Thăng cấp Seragon. Leng keng. Khấu trừ 300.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ Mangekyo Seragon thăng đến. Vĩnh hằng Mangekyo Seragon. Nhắc nhở. Túc chủ còn lại phản phái trị không. Cá nhân tín tức. Tên họ. Mạc Thiên, thợ săn, huyết mạch, chấn ngục ma thể, thăng cấp thiên ma thể cần hao tốn 1 triệu điểm phản phái trị. Tu vi, thánh nhân, thăng cấp tiên 6 thánh nhân vương cần hao tốn 500.000 điểm phản phái trị. Vĩnh hằng Mangekyo huyết luân nhãn, đã là đẳng cấp cao nhất, Mị lực chị 350, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 150. May mắn chị 150, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 80. Còn lại phản phái chị 0, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, Seragon, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh. Liền trong nháy mắt, Mạc Thiên liền đem 100 vạn phản phái chị toàn bộ phung phí hết sạch. Trong tâm than thầm, phản phái chị vật này thật là vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Tiểu Hoa, thế giới này còn có ngươi có thể thăng cấp đồ vật. Đại đế chi khí, có ý gì? Đại đế đẳng cấp nhân vật tử vong. Nó khí tức bị Tiểu Hoa thôn phệ 5 cái trở lên. Có thể thăng cấp, thiên tôn cổ hoàng có hay không có thể? Có thể thăng cấp là tốt rồi. Không thì Phật chủ ấn ký vô pháp loại bỏ. Hơn nữa thiên tôn cổ hoàng có thể đem trong cấm khu những cái kia hắc ám nổi loạn ngọn nguồn giết chết toàn bộ là được. Vừa vặn còn có thể cho Tiểu Hoa thăng cấp, thuận tiện ngăn cản hắc ám biến động hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Một công nhiều việc, hôm nay hắn còn thiếu một bản Tây Hoàng Kinh. Hắn liền có thể lĩnh ngộ mình, đạo, cũng không biết chính hắn, đạo, có lợi hại hay không. Cho nên, tiếp theo hẳn muốn đi giao trì thánh địa đi một chuyến. Mạc Thiên ở trên đường thời điểm, phát hiện một đầu đại hắc cầu. Một con chó đương nhiên không có gì kỳ quái, không đáng hắn chú ý, nhưng mà con chó này để cho Mạc Thiên cảm giác đến tương đương bất phàm. Để cho có thể Mạc Thiên có như thế cảm giác, chó đương nhiên cũng chỉ sẽ có một đầu hắc hoàng. Mạc Thiên một bước đạp đến nơi này hắc cầu trước mặt. Đây hắc cầu so sánh bình thường củi chó lớn hơn rất nhiều. Toàn thân đen như mực, đầu vuông tai to, bộ dạng hung tàn, cái đuôi một nửa chọc. Mạc Thiên nhìn đến đại hắc cầu, cười nói, tiểu cầu, đi theo ta như thế nào? Gâu, ngươi mới là tiểu cầu, cả nhà ngươi đều là tiểu cầu, bản hoàng là đại cầu. Đối diện có thể miệng nói tiếng người đại hắc cầu, Mạc Thiên không có chút nào ngoài ý muốn. Mạc Thiên nói, đi theo ta, cho rằng bản vương cho nhiều ngươi tìm một chút nhân sủng. Gâu, làm sao ngươi biết bản hoàng cần ngươi sủng? Bản hoàng mình biết tìm, sẽ không lăn bản hoàng cắn ngươi. A, Mạc Thiên đưa tay ra, nói ra, ngươi cắn đi. Đại hắc cẩu không nói hai lời, trực tiếp cắn một cái rồi đi lên. Một loại kim loại ma sát thanh âm kịch liệt vang dội. Gâu, gâu, gâu, đau chó chết, ngươi tiểu tử này là thứ gì làm, cư nhiên so sánh bản hoàng răng còn cứng rắn. Đại hắc cẩu móng vuốt che bị đau răng, gào gào thét lên. Mạc Thiên hiện tại chính là trấn ngục ma thể, tự nhiên không sợ hãi bị nó cắn. Nói chuyện nó răng cư nhiên không có đứt đoạn đã rất khủng khiếp rồi. Mạc Thiên nói, hiện tại chịu theo ta đi sao? Gâu, không đánh lại bản hoàng còn không chạy lại sao? Vừa nói, đại hắc cẩu lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh thần tốc biến mất. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.